Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 439, chương 441, đàn tác. 1/3 cầu đính duyệt, Bách Niên thấy Trần Phong thu lại hỗn độn chi hỏa, nhất thời cỗ này trước cảm giác nóng, tiêu tán không còn, từ từ, đi về phía thiên đế hào. Khoảng cách tương đối xa thời điểm, còn không cảm giác được cái gì. Chờ hắn đến gần rồi thiên đế số thời điểm, một cỗ uy áp trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, làm cho hắn có chút khó chịu. Kinh ngạc nhìn thoáng qua mũi tàu ở trên long đầu, có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn lại có chồng cái này long là vẫn còn sống cảm giác. Loại này cảm giác khác thường, làm cho hắn cả người run lên, vội vã lên thiên đế hào, đi tới Trần Phong bên cạnh. Hắn đến Trần Phong bên cạnh thời điểm, Trần Phong mới mở cửa khoang ra không bao lâu. Chứng kiến Trần Phong sững sờ ở cái này, hắn ngược lại có chút nghi ngờ. Làm sao vậy? Khó đạo luyện vũ khí khâu nào sai lầm sao? Nghĩ như vậy, Bách Niên cũng là hướng phía bên trong khoang thuyền nhìn lại. Chờ hắn thấy rõ bên trong cấu tạo sau đó, nhất thời cũng là sợ ngây người. Chỉ thấy bên trong cửa khoang, không hề giống hắn tưởng tượng như vậy, là một cái buồng nhỏ trên tàu, mà là một cái thế giới khác. Vừa mắt một cái hoa viên, trong hoa viên có một đình. Cái này hoa viên, chính là trước đây Trần Phong mới vừa gia nhập thiên quân phủ đệ lúc gặp phải cái kia đình. Đại lão, ngươi đây là luyện một cái thứ gì đi ra? Nghe được Bách Niên thanh âm, Trần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới, mới vừa thuận tay ném một cái, dĩ nhiên thành công, đây là Trần Phong không có nghĩ tới. Ngô, không có thập 937 sao, chỉ là thêm chút vật đi vào, không có trực tiếp trả lời hắn. Trần Phong qua loa một câu lấy lệ, sau đó nhìn trời một chút, hiện tại đã sắp muốn đến trưa rồi, được rồi. Chúng ta trở về tiếp đám hài tử kia a. Không tiếp tục để ý một bên ngơ ngác nhìn bên trong khoang thuyền Bách Niên. Trần Phong tự mình đi tới đầu thuyền, mới vừa luyện chế lần nữa thiên đế số thời điểm, lại có ngoài ý muốn sản sinh. Thiên đế hào ra đời một cái khí linh, tuy là cực kỳ non nớt, thế nhưng, phát hiện giai đoạn mà nói, đã đủ rồi, cho nên mới vừa Bách Niên lúc tới, sẽ cảm thấy đầu thuyền long thủ, giống như là sống một dạng, đứng ở đầu thuyền, vỗ vỗ long thủ pho tượng. Trần Phong mở miệng nói, thiên đế, dẫn chúng ta đi trước mặt cái kia thôn xóm. Ngang, một tiếng ngẩng cao long ngâm, tòng long thủ trong miệng phát sinh, sau đó, toàn bộ thân thuyền toát ra ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hướng về thôn xóm vội vã đi, lòng ngầm phát lúc đi ra, Bách Niên cả người run lên, trực tiếp ngồi trên đất, hoảng sợ nhìn Trần Phong trước người long thủ, chiến chiến nguy nguy chỉ vào long thủ nói rằng, cái này long hay sống, sống, lườm hắn một cái, Trần Phong khinh thường nói đến, ta nói, ngươi ở đây thiên giới lâu như vậy, sẽ không liền khí linh cũng không biết a. Ân, khí linh, nghe được Trần Phong lời nói, Bách Niên sửng sốt một chút, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ qua đây, hiểu được là chuyện gì xảy ra sau đó, lại nhìn về phía long thủ, hắn đã không thế nào sợ, dù sao, cái này như thế nào đi nữa, cũng chẳng qua là một có khí linh tiên khí mà thôi. Nghĩ là muốn như vậy, thế nhưng, cái kia long thủ tản mát ra uy áp, cũng là làm cho hắn không an tâm tới. Chẳng mấy chốc, thiên đế hào liền đi tới thôn xóm bầu trời. Trần Phong chỉ huy thiên đế hào, đi tới đầu thôn vị trí, từ từ giảm xuống phía dưới. Ngươi đi đem những cái này muốn dẫn đi bọn nhỏ mang tới a. Nhanh lên một chút, ta bên này còn có chút việc. Hướng về phía Bách Niên nói một câu, Trần Phong liền đi vào trong khoang thuyền, mới vừa không có tốt nhìn kỹ một chút trong này phân bố. Hiện tại cuối cùng là có thời gian, Bách Niên triệu tập đám hài tử kia. Trần Phong đoán chừng muốn một chút thời gian, thừa dịp cái này một hồi, hắn mau chân đến xem bên trong phát sinh biến hóa như thế nào. Tiến nhập trong khoang thuyền, đi tới cái kia hoa viên, lúc này Trần Phong mới phát hiện chu vi nhiều hơn mười mấy cổng to vò. Trước kia nơi đây chỉ có một cổng vòm, cái kia cổng vòm là thông hướng một cái lầu các. Hiện tại nhiều rồi cái này mười mấy cổng to vò. Trần Phong có điểm mơ hồ, tỉ mỉ nhìn một chút, mỗi cái cổng to vò phía trên đều có một cái tiểu bài đánh dấu lấy cái cửa này động thông hướng địa phương. Thấy thế, Trần Phong có điểm nghi ngờ, chính mình luyện khí thời điểm cũng không có làm mấy thứ này à, đây là từ đâu ra? Xìa, lúc này, một đạo mông lung ý niệm truyền tới, nói cho Trần Phong nguyên do, những thứ này bài tử, nguyên lai là khí linh chính mình làm, nó sợ Trần Phong không phân rõ bố cục của nơi này. Chuyên môn làm ra, có thể nói phi thường thân mật, hài lòng gật đầu, Trần Phong đi về phía một cái cửa động. Chỉ thấy cái cửa này động phía trên bảng hiệu, viết đan các hai chữ. Phía trước ở Thiên Quân phủ đệ thời điểm, Trần Phong còn chưa từng đi đan các đâu. Nghe nói, nơi đây dường như có bát giai đan dược kia mà. Chỉ bất quá, bây giờ bát giai đan dược, đối với Trần Phong mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Dù sao, hiện tại đã phi thăng tới thiên giới. Bát giai đan dược ở thiên giới cũng nhiều lắm tương đương với nhất phẩm tiên đan mà thôi. Bất quá, vào xem vẫn có cần thiết. Mặc dù mình khả năng không dùng được nơi này luyện đan thiết thi, xuyên qua một đạo thủy mạc một dạng tồn tại, Trần Phong tiến vào trong một cái phòng. Gian phòng bốn phía trên vách tường là từng cái tiểu ô vuông. Mỗi cái tiểu ô vuông bên trong đều thả có cái gì, có rất nhiều là tài liệu, có thì là thành phẩm đan dược, mà gian phòng chính giữa thì là bày đặt một cái ba chân hai lỗ tai đan lô. Lúc này cái này đan lô phía trên đang bốc ti ti khói trắng, phía dưới đan hỏa như cũ đang thiêu đốt. Thấy như vậy một màn, Trần Phong có chút ly kỳ đi tới, cái này đan hỏa còn đang thiêu đốt. Trong thuyết minh mặt còn có đồ đạc, chẳng lẽ cái này đan lô vẫn còn ở luyện đan bất thành? Vòng quanh đan lô xoay tròn hai vòng, cũng không có nhìn ra một cái gì tới. Trần Phong đơn giản trực tiếp mở lò, đánh ra linh quyết, khắc ở đan lô mặt trên. Luyện đan linh quyết, chia xong mấy bộ phân, trong đó có thành đan cùng mở lò linh quyết. Hiện tại, Trần Phong dùng chính là một loại tương đối cao cấp thành đan cùng mở lò linh quyết. Hai loại linh quyết đánh tới sau đó, đan lô phía trên trực tiếp phun ra một cỗ dòng khí nóng rực. Sau đó, nắp lò chậm rãi thăng lên. Theo nắp lò thăng lên, hào quang bảy màu từ bên trong xông ra. Một đạo tiểu tiểu ảnh tử nhanh chóng từ bên trong phi độn đi ra, không ngừng ở trong phòng khắp nơi tán loạn, tựa hồ đang tìm kiếm lối ra. Thấy thế, Trần Phong trong lòng vui vẻ, lắc mình đuổi theo. Bóng này tốc độ rất nhanh, căn bản là thấy không rõ nó bản thể là cái gì. Thế nhưng, đây chẳng qua là tương đối với những người khác mà nói. Đối với Trần Phong mà nói, thứ này tốc độ nhất định chính là chậm có thể. Không bao lâu, Trần Phong bắt được cái vật kia, bị Trần Phong nắm trong tay. Cái vật kia còn đang không ngừng mà nhúc nhích, muốn chạy ra Trần Phong bàn tay. Hừ hừ, đến rồi loại thời điểm này, còn muốn chạy trốn chạy. Nằm mơ à, cười nói một tiếng, Trần Phong dùng trước tiên linh lực đem bao tay của mình bọc. Sau đó, chậm rãi nảy nở rảnh tay, nhìn về phía trong tay cái vật kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.